Trần Phong có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô ta. Điều này cũng khiến cho Trần Phong cảm thấy ngạc nhiên. Lúc ban ngày cô ta còn dám xích lại gần người anh, mà giờ lại cảm thấy sợ hãi đến thế. Nhưng Trần Phong đương nhiên cũng không làm gì, cả đêm cũng không nói gì cả. Cửa sổ kính bị vỡ, cho dù bên trong có máy sưởi nhưng vẫn khó mà chống lại được những luồng gió lạnh thổi vào. Đến sáng ngày hôm sau, hai người đều ở trong tình trạng ôm chặt nhau, cùng sưởi ấm cho nhau. Sau khi Hương Lan tỉnh dậy, Trần Phong quả thật đã làm như lời anh nói. Anh không làm gì cả. Tuy hai người ôm nhau nhưng không làm gì khác, nên cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là trên khuôn mặt cô ta không biết là vui hay buồn nữa. Động tác ngồi dậy của cô ta khiến cho Trần Phong tỉnh giấc. Trần Phong nhìn về phía cô ta. Sáng sớm mới ngủ dậy, tóc của Hương Lan hơi rối. Để mặt mộc nên đã mất đi vẻ kiều diễm khi còn trang điểm, nhưng cũng có nhiều phần thuần khiết hơn. Trần Phong nhìn một cái rồi nói, vết thương trên người cô thế nào rồi, nghiêm trọng không? Tối qua khi Hương Lan đi vào đã dùng tay phải để ôm ngực nên chắc chắn đã bị thương ở bên trong. Khi nghe thấy Trần Phong hỏi, Hương Lan lại lắc đầu nói, không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, tôi cũng không tiện tiếp tục ở lại đây, chờ lát nữa tôi sẽ đi ngay. Trần Phong không nói gì, nhìn Hương Lan bước vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau, chờ khi cô ta đi ra, tóc tai đã được chải gọn gàng, nhưng khuôn mặt vẫn có một chút tiểu tụy. Cô ta nói với Trần Phong, cảm ơn anh đã cho tôi nhờ tối qua. Giờ Hương Lan xin phép đi đây ạ. Nói xong cô ta liền đi ra phía cửa. Trần Phong biết nếu cô ta lại đi từ cửa này ra, gặp phải Độc Cô Vân thì cô ta khó mà thoát được. Tôi không biết giữa cô và Độc Cô Vân rốt cuộc đã xảy ra điều gì, nhưng thái độ của Độc Cô Vân tối qua cũng có thể thấy được hắn ta sẽ không dễ dàng bỏ cho Hương Lan đâu. Cánh cửa cạch một cái, nếu Trần Phong giữ Hương Lan ở lại, chắc Hương Lan cũng sẽ đồng ý. Nhưng cho đến tận khi cánh cửa khép lại, Trần Phong cũng không nói thêm một câu nào. Vẫn là câu nói đó, chuyện của Hương Lan cũng không liên quan gì đến anh. Chờ sau khi Hương Lan đi khỏi, Trần Phong vẫn đứng dậy đi sang phòng của Lý Tử Duyệt. Từ lúc trải qua vụ hôm qua, Trần Phong vẫn sợ cô ấy sẽ bị ám ảnh. Nhưng khi Lý Tử Duyệt ra mở cửa nhìn thấy Trần Phong, cô ấy liền chề môi với Trần Phong, bằng giọng đầy oán trách. Anh làm gì thế hả? Mới sáng ra đã gọi em dậy, em đang ngủ ngon mà. Giờ đã hơn 7 giờ sáng, nhưng Lý Tử Duyệt vẫn đang ở trong bộ dạng ngái ngủ. Cô vật vờ gãi đầu, khiến cho tóc tai vốn dĩ đang rối sẵn, lại càng rối hơn. Trần Phong trách nhẹ. Đúng là đồ vô tư thái quá. Tuy anh nói như vậy nhưng vẫn để cho Lý Tử Duyệt quay lại giường ngủ tiếp, còn anh thì ra thị trấn xem có gì để mua không. Thị trấn lúc nào cũng sôi động, mới buổi sáng, trong công viên còn có các ông bà cô đến đây tập thể dục, có người múa kiếm, có người xả đơn, còn có người thì tập các bài, tập kéo giãn cơ thể. Tuy ai cũng có tuổi, nhưng cơ thể còn cường tráng hơn cả các lớp thanh niên. Trần Phong cảm thấy vô cùng dễ chịu nên ngồi xuống chiếc ghế dài ở trong công viên để ngắm nhìn sự náo nhiệt trong đó. Nhưng thú vị tao nhã nhỏ bé lại luôn bị người khác phá hỏng. Một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ ngồi xuống bên cạnh Trần Phong. Lúc đầu Trần Phong không để ý nhưng đối phương lại lên tiếng trước. Anh Phùng, có người nhờ tôi chuyển đồ cho anh. Lúc đầu Trần Phong hơi ngây người ra, sau đó mới hiểu ra rằng đối phương đang gọi anh. Mà Trần Phong cũng chỉ có một cái tên này với Hương Lan, nên lập tức hiểu ra đối phương chính là do Hương Lan cử đến. Có chuyện gì thế? Vì đối phương rõ ràng không muốn người khác biết thân phận của anh ta, nên Trần Phong cũng chỉ nói rất nhỏ. Nhưng trước khi đưa thứ này ra, người đó bảo tôi hỏi anh Phùng một câu hỏi. Trần Phong hơi nhíu mày, anh luôn không thích những chuyện rắc rối. Còn sau khi Hương Lan rời Trần Phong, tạm thời cô ta cũng không có nơi nào để đi. Nếu trở lại lâm trang đó chắc chắn sẽ bị Độc Cô Vân bắt được. Cô ta nghĩ đến việc đi đến một chỗ bạn của cô ta. Chỗ đó cách khách sạn của Trần Phong không xa lắm, nhưng cô ta lại không dám quang minh chính đại bắt xe đi từ cửa chính, mà lén lút chui ra từ cửa sổ trong nhà vệ sinh tầng 1 của khách sạn. Nhìn chung quanh không có ai mới đi ra đường cái rồi bắt một chiếc taxi. Trong nhà, người bạn của cô ta, một cô gái trạc tuổi của Hương Lan, mỉm cười bưng hai ly rượu sữa, Belly đi đến chỗ của Hương Lan. Giờ mình thật sự không còn cách nào khác, đành tạm thời trốn ở chỗ cậu, chờ sự việc lắng xuống thì mình sẽ đi ngay. Cô gái kia có mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng sáng, mỉm cười nói với Hương Lan. Cậu khách sáo với mình làm gì, mình đâu có ngại, cậu thích ở đây bao lâu cũng được. Đưa lưu rượu cho Hương Lan, cô ta cũng ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh Hương Lan, nhấp một ngụm hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho cậu thê thảm như vậy? Hương Lan cũng mặt mày ủ rũ. Nghĩ đến những chuyện mà cô đã gặp phải, chỉ cảm thấy càng đau đầu hơn, trả lời với tâm trạng chán nản. Chẳng còn cách nào cả, tự nhiên gặp phải đối tượng khó nhằn. Cô gái tóc đen lại cười nói. Một người mạnh vì gạo, bạo vì tiền như cậu mà cũng gặp phải đối tượng khó nhằn sao? Chỉ riêng mấy người xung quanh cậu, chẳng có ai là cậu cảm thấy dễ nhằn cả, nhưng sao bây giờ lại đến nông nỗi này? Cậu đừng có cười mình nữa, nếu mình được như cậu, thì nói cũng không phải đến mức trốn đến chỗ cậu, nhưng mình cũng không ngờ đối phương nói trở mặt liền trở mặt ngay. Giờ ngay rơi vào bước đường cùng này là do mình tự chuốc vạ vào thân. Chỉ có thể nghĩ xem sau này nên trốn hắn ta như thế nào đây. Nói xong, Hương Lan mệt mỏi nằm vào trong lòng của đối phương, dựa lên đùi cô ta thở dài một tiếng. May mà có cậu có thể cưu mang mình. Cô gái kia cười nhẹ nhàng nói. Mình không có bản lĩnh như cậu đâu. Nếu đối phương mà tìm đến đây thật sự thì mình sẽ là người đầu tiên bán đứng cậu đó. Hương Lan vừa nghe thấy liền giả vờ của trách. Cậu dám? Cô gái vứt về mái tóc mềm mượt của Hương Lan nói. Mình cũng chỉ là thân con gái yếu đuối. Chẳng lẽ có thể ung dung như cậu đứng trước mấy người tay to mặt lớn hay sao? Nhưng mà suy cho cùng thì cậu rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy? Không phải là nhà họ Lý của Mạc Lang đó chứ? Hình như là cái thế lực Mạc Lang này vô cùng khủng khiếp. Cô ta nhắc đến tên thôi cũng cảm thấy hơi e dè. Nhìn sang Hương Lan cũng có vẻ sợ cô ta nói ra cái tên này thật. Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cô ta, biểu cảm của Hương Lan cũng trở nên nghiêm nghị, như thể đã bị cô ta đoán trúng. Nhưng đúng lúc đối phương đang định thốt lên thì Hương Lan lại cười nói. Đúng là Mạc Lang thật, là mình đã không dám trốn ở chỗ cậu rồi, tìm nơi nào đó để chết xem ra còn nhẹ nhàng hơn. Cho dù mình có 10 cái lá gan thì mình cũng không dám đi đắc tội với Mạc Lang đâu. Cô gái lúc này mới cảm thấy yên tâm, nhưng sau đó lại của trách. Một mình tốt bụng kêu mang cậu mà cậu còn lừa mình. Hương Lan vội vàng xin lỗi. Được rồi, mình biết sai rồi, để cho mình mua cho cậu mẫu quần áo mới nhất ở trong quý này có được không? Sắc mặt cô gái lúc này mới giãn ra, nhưng Hương Lan lại nói. Lần này đối tượng mà mình đắc tội tuy không phải là Mạc Lang, nhưng cũng không dễ đối phó, cậu có biết Độc Cô Vân không? Cô gái thốt lên. Sao cậu lấy dây vào hắn thế? Hắn thủ đoạn thâm độc có tiếng đấy, người chết ở trong tay hắn, nghe nói chẳng có ai được toàn viện cả. Hương Lan thở dài nói, cũng tại mình đã ngu muội, sáng vẻ không nên nhỏm ngó ở Yên Vân Chu, trong tay con gái của hắn ta. Giờ đây, người không ra người, ngợm không ra ngợm, mấy lão giả cấp trên mình vừa nghe thấy Độc Cô Vân, ai nấy đều sợ hãi, chỉ muốn nộp mình ra, cho hắn ta băm thành trăm mảnh. Cô gái cũng nhíu mày. Như thể cũng không nghĩ được cách có thể giúp đỡ Hương Lan. Yên Vân Chu là gì thế? Cô ta hỏi. Là một bảo vật vô cùng quý hiếm. Cậu chỉ cần nhìn thấy nó, nhất định sẽ bị nó thu hút. Cũng chỉ là vì mình không kiềm chế được lòng tham muốn nên mới ra tay. Nếu không làm sao mình lại ra tay với con gái của Độc Cô Vân được. Hương Lan dường như đang hồi tưởng lại món đồ đó. Gương mặt cô ta cũng lộ ra vẻ say mê. Thần kỳ như vậy sao? Mình chẳng tin. Cô gái lắc đầu nói. Hương Lan như thể cũng biết cô ta sẽ nói như vậy. Đối phương sẽ không tin. Thế là cô ta nói tiếp. Nếu cậu không tin thì mình có thể đưa cậu đi xem. Cô gái tóc đen thốt lên. Cậu cũng dám giấu nó ở trên người sao? Hương Lan nói với vẻ hiển nhiên. Mình cũng muốn trả lại món đồ đó cho hắn ta. Nhưng sau khi hắn ta gặp mình, cho nói gì đã muốn giết mình để diệt khẩu luôn rồi. Nếu đã như vậy thì cho dù mình chết cũng sẽ không để cho hắn ta tìm được bảo vật đó. Cô gái nghĩ một lúc cũng không biết nói sao về quyết định của Hương Lan, chỉ tò mò hỏi. Có mang thứ đó ở trên người không? Hương Lan lập tức lắc đầu nói. Sao mang ở trên người được? Đương nhiên là mình đã cất nó ở một nơi an toàn rồi. Một nơi mà chỉ có một mình biết. Cô gái nghe xong liền nói với vẻ mặt không quan tâm. Mình không muốn tham gia vào chuyện này của cậu. Cậu cũng đừng nói với mình, nếu không đến bản thân mình, vì sao lại chết mình cũng chưa chắc đã biết đấy. Hương Lan nghĩ cũng thấy đúng, nên cũng từ bỏ luôn suy nghĩ này. Về phía Trần Phong lúc này, ngồi ở bên cạnh anh lôi một thứ từ trong túi, nắm ở trong tay chứ không phải mở ra ngay cho Trần Phong xem. Anh ta giơ về phía Trần Phong, ý nói Trần Phong hãy nhận lấy. Trần Phong cũng đưa ra, đối phương đặt thứ đó vào trong tay anh. Thứ đó chạm vào tay hơi lạnh, hình cầu to bằng quả trứng chim cũng hơi nặng, Trần Phong đoán là một hòn đá. Khi Trần Phong đang định xem, thì người kia liền nói. Nó rất quý hiếm, hy vọng anh Phùng có thể giữ nó cẩn thận. Còn vấn đề gì mà tôi muốn hỏi thì cũng là liên quan đến món bảo vật này. Trần Phong lúc này mới mở tay ra, nhìn món đồ trong lòng bàn tay, quả nhiên là một viên đá có kích thước bằng một quả trứng chim. Anh thắc mắc nhìn đối phương, không biết là vì sao đối phương lại không đặt hẳn thứ này vào trong tay anh. Anh có ý gì vậy? Anh hỏi. Anh Phùng, nếu Độc Cô Vân muốn lấy viên đá quý này đi, anh có đưa cho hắn không? Trần Phong không nhìn thấy được biểu cảm của đối phương, tất cả đều giấu ở sau lớp khẩu trang và kính râm kia, cũng không thể đoán được ý của đối phương là gì. Trần Phong nói, món đồ này đã ở trong tay tôi, có đưa cho hắn hay không thì đâu còn liên quan gì đến anh nữa. Đối phương gật đầu nói, nếu món đồ này đã giao cho anh Phùng, thì câu hỏi này của tôi đúng là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn hy vọng anh Phùng có thể trả lời tôi. Trần Phong lại không trả lời anh, chỉ nói, cô ta hy vọng món đồ này để khơi dậy mâu thuẫn giữa tôi và Độc Cô Vân, để cho cô ta dễ dàng chạy thoát. Anh hãy về nói với cô ta rằng cô ta đã đi sai nước cờ rồi đấy. Nói xong, cũng không có hứng ngắm nhìn cảnh sắc ở bên công viên nữa, Trần Phong đứng dậy đi khỏi đó. Hương Lan cũng ngồi dậy khỏi người cô gái tóc đen, cầm lấy ly rượu sữa nhấp một ngụm, khuôn mặt trở nên suy tư. Cô gái tóc đen chỉnh lại chiếc váy ngắn bị Hương Lan làm cho sộc sạch, cũng không làm phiền Hương Lan. Một mình cô đi đến bên cạnh giá sách, cầm một quyển sách đang đọc dở để tiếp tục. Nhưng tưởng hai người lại có một buổi chiều yên bình như vậy. Nhưng cô gái chưa lật được vài trang thì bên ngoài cửa phòng đã có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất to và dồn dập. Nghe cũng biết không phải là chuyện gì tốt đẹp. Cô gái nhìn về phía Hương Lan, chờ cô đưa ra quyết định. Hương Lan cũng giật mình, sợ hãi nhìn ra phía cửa, ngây ra một lúc mới quay sang nhìn cô gái tóc đen nói. Cậu mau trốn đi. Thế cậu thì sao? Đi trốn cùng mình đi. Cô gái nói. Không được, nếu bọn họ đi vào mà không thấy mình nhất định sẽ lục soát cho bằng được. Mình không thể hại cậu. Hương Lan quyết định nói. Nói xong cô ta liền đứng dậy đi đến bên cạnh cô gái, kéo cô gái vào bên căn phòng bên trong. Cô gái cứ thế bị Hương Lan dồn đi vào trong phòng ngủ. Trốn đi. Nhìn bộ dạng cố tỏ ra điềm tĩnh cô ta, Hương Lan nói xong liền đóng cửa lại, còn cô ta thì đi ra phòng khách chờ đợi, giống như đang ở trong nhà giam kín như bưng, không còn bất cứ lối thoát nào. Một lúc sau, cánh cửa cuối cùng đã bị đẩy ra, những thanh kim loại ở giữa cánh cửa đã bị cong keo biến dạng, rõ ràng nó bị chịu một lực rất lớn. Con người đứng bên ngoài chính là Độc Cô Vân. Hắn vừa mới đặt chân xuống, ánh mắt của hắn hung ác, nham hiểm, sắc mặt lạnh lùng, nhìn thấy Hương Lan đang ngồi trên sofa cũng không có một chút biểu cảm vui mừng nào. Hương Lan lên tiếng trước. Lẽ nào ông không muốn biết viên Yên Vân Chu ở đâu sao? Giết cô xong tôi có thể biết được, nhưng cô cứ yên tâm mà chết đi. Hương Lan hét lên. Tôi đã để nó ở một nơi mà chỉ có tôi biết, nếu giết tôi thì ông sẽ không bao giờ có được đâu. Nhưng Độc Cô Vân không hề quan tâm. Chân của hắn ta bắt đầu động đậy tiến đến sát Hương Lan với tốc độ vô cùng nhanh. Hắn ta bóp đầu Hương Lan, sau đó quăng cô ta từ trên ghế sofa ra rồi ngã mạnh xuống nền nhà. Hương Lan không có một chút cơ hội đánh trả, sức mạnh chênh lệch thật sự quá lớn. Cô ta muốn chống người dậy nhưng cảm giác như lục phủ ngũ tạng đã không còn là của cô ta nữa. Đau đến mức cô ta chỉ muốn ngất đi. Cô dám đắc tội với tôi thì đây chính là kết cục của cô. Độc Cô Vân hung dữ đi về phía Hương Lan, như thể đã chuẩn bị lấy mạng của cô ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 127 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.